Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống gì đây? Đây không phải là tổng giám đốc của Khuynh Thành quốc tế đấy chứ? Cái đệt, chúng ta ở đây vất vả đàm phán. Người ta thì đã biết nhau từ sớm rồi. Hơn nữa nhìn qua còn khá là thân thiết. Đúng thế, vậy chúng ta đàm phán gì nữa? Tan đi, những người tổng giám đốc này vốn đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Không thể hòa giải được thì bây giờ đều ngừng cả lại. Ai nấy đều mang vẻ mặt không được tốt lém nhìn Nam Cung Yến và Vulia rời đi. Buổi tối hôm nay, Trần Triệu Dương bị đuổi ra khỏi phòng ngủ của Nam Cung Yến. Bởi vì cô và Vulia nói chuyện quá hợp nhau nên họ định ngủ với nhau đêm nay để tâm sự. Bị đuổi ra ngoài, thật là đáng thương. Tuyên Hoàng đang đứng ở cầu thang thấy Trần Triệu Dương bị đuổi ra ngoài thì cười trên nỗi đau của người khác nói. Đừng có dậu đổ bìm leo thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Trần Triệu Dương cần răng nhìn Tuyên Hoàng nói. Vừa hay, em tu luyện gặp phải chút vấn đề. Nếu không thì anh giúp em giải quyết đi. Tuyên Hoàng nghĩ đến ước hẹn với Trần Triệu Dương thì lại ngập tràn sự nhiệt tình với việc tu luyện. Cô ấy muốn đột phá hậu thiên võ giả. Rồi sau đó sẽ được Trần Triệu Dương cho thuốc dưỡng da. Cô ấy cũng muốn được như Nam Cung Yến vậy. Đi thôi, anh hướng dẫn em tu luyện. Trần Triệu Dương cũng không có chuyện gì làm nên lập tức đồng ý, một đêm trôi qua. Điều khiến Trần Triệu Dương cảm thấy ngạc nhiên là thiên phú tu luyện của Tuyên Hoàng thực sự rất mạnh. Chỉ dựa vào bản thân mà thực sự rất nhanh đã có thể vào được cảnh giới hậu thiên rồi. Sáng hôm sau, Trần Triệu Dương vẫn giữ thói quen dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng. Đột nhiên lại nhớ ra trên tầng có thêm một người nữa. Anh có chút lưỡng lự, nên giả vờ như cái gì cũng không biết mà rời đi trước không? Ngay lúc anh đang đắn đo thì từ trên tầng truyền xuống tiếng cười nói và tiếng bước chân. Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu quét qua một lượt thì âm thầm kêu khổ. Nam Cung Yến và Julia đang xuống đây. Hai người đều xinh đẹp tuyệt vời. Lúc này lại cùng nhau đi xuống cầu thang. Đúng là một bức tranh tuyệt sắc không gì sánh bằng. Khiến Trần Triệu Dương nhìn đến đơ người ra luôn. May mà bây giờ anh đang trong phòng bếp và dùng thuật xuyên thấu để nhìn. Phù phù, phát hiện suy nghĩ này của mình không được hay lắm thì anh lập tức thu hồi lại khả năng nhìn xuyên thấu. Tập trung lại vào các món ăn. Chị Tiểu Yến, sao hai người dậy sớm thế? Anh rể còn chưa làm xong cơm đâu. Tuyên Hoàng bị âm thanh của hai người đánh thức nên bước ra ngoài. Rồi cũng đi xuống theo. Tuyên Hoàng, hình như em hơi khác. Tối qua xảy ra chuyện gì sao? Thấy Tuyên Hoàng đi xuống thì Nam Cung Yến phát hiện ra cô ấy có gì đó khác lạ. Nên tò mò hỏi, có sao? Không có thay đổi gì cả mà. Tuyên Hoàng xoa xoa mặt rồi ngạc nhiên hỏi lại. Không giống hôm qua lắm. Nhưng khác ở đâu thì lại không nói được. Julia đứng bên cạnh tuy là giác quan không được nhạy bén như Nam Cung Yến nhưng dù gì cô ta cũng là một nhà thiết kế. Chắc chắn sẽ có năng lực quan sát rất kỹ càng tỉ mỉ. Nghe được lời nói của Nam Cung Yến thì cẩn thận quan sát một chút rồi cũng nhận ra được điểm khác biệt mà Nam Cung Yến nói. Cách trương.